Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, tiết tử vũ trụ lịch 9102 năm 6 Nguyệt. Hoa Hạ quốc Tây Nam bộ đệ một tập đoàn lục chiến căn cứ. Một người binh lính vội vã chạy đến sân thể dục đối đang ở giao đãi nhiệm vụ Hình Hàn cúi chào. Báo cáo thủ trưởng, ngài nãy nãy gọi điện thoại tới nói có chuyện gấp tìm ngài, Hình Hàn hỏi. Nàng có hay không nói là cái gì việc gấp? Không có, nhưng là nghe nàng ngữ khí rất sốt ruột, Hình Hàn giao đãi hảo nhiệm vụ mới trở lại hắn văn phòng. Tiếp điện thoại, uy, nãy nãy sao? Hình lão thái thái nghe được tôn tử thanh âm, vội vàng nói, tiểu Hàn, ta cho ngươi định rồi một môn việc hôn nhân. Hình Hàn nghe được lại là đề thân cận sự tình, lập tức cảm thấy đầu óc lại trướng lại đau. So chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ còn muốn đầu đại, hắn hiện tại tâm tư tất cả tại bộ đội. Căn bản không có tâm tình, cũng không có thời gian đi yêu đương. Chính là người trong nhà cách vài bữa gọi điện thoại tới kêu hắn thân cận. Hơn nữa lúc này đây, đã là thứ 50 thư, có đôi khi bị thúc giục cấp. Hắn thật đúng là tưởng tùy tiện tìm cá nhân kết hôn được, kỳ thật cũng không thể quái người trong. Nhà sốt ruột, hắn năm nay đã 30 tuổi, hàng năm lại bên ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, người trong nhà lo lắng hắn ở nhiệm vụ chung lừng lẫy hy sinh sau liền một cái sau đều không có. Cho nên đặc biệt sốt ruột hắn hôn sự, không đợi hắn đáp lại. Liền nghe được điện thoại một khắc đầu tiểu muội hô, đại ca, nãi nãi cho ngươi đính chính là âm hôn, ngươi không thể đáp ứng nàng, ẩn hôn. Cái gì ẩn hôn? Hình Hàn xuyên thấu qua điện thoại nghe được không phải rất rõ ràng. Cùng đối phương kết hôn sau muốn giấu giếm kết hôn sự thật. Điện thoại một khắc đầu quỷ dị chìm nghỉm nửa phút mới gấp giọng nói. Đúng vậy, đối, chính là như vậy, đối phương cũng không nghĩ kết hôn, nhưng bởi vì cá nhân nguyên nhân lại không thể không đồng ý việc hôn nhân này. Ngươi đâu, mệnh quá ngạnh. Vừa lúc yêu cầu đối phương bát tự áp một áp ngươi bát tự. Làm ngươi ra nhiệm vụ khi cũng có thể đủ thuận thuận lợi lợi. Sẽ không luôn là mang thương về nhà. Cho nên các ngươi kết hôn sau. Nếu là không phải hai tình tương nguyện. Hoàn toàn có thể không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ. Ngươi cũng có thể giống ngày thường giống nhau hàng năm đãi ở bộ đội chuyên tâm công tác. Cũng không cần làm hỷ yến. Hướng người khác tuyên bố kết hôn sự tình. Tóm lại hiện tại nhật tử như thế nào quá. Về sau nhật tử vẫn là như thế nào quá. Không can thiệp đối phương sinh hoạt Hình Hàn cũng không mê tín. Nhưng là đối với Hình lão thái thái lời nói có chút tâm động. Sự tình nếu là thật sự thành, liền không có người lại thúc giục hắn thân cận kết hôn. Đối phương thật sự đồng ý. Hắn nhưng không nghĩ chậm trễ người khác. Cũng không nghĩ đương một cái không phụ trách người, nếu là đối phương đồng ý, hắn cũng suy xét một việc này, đồng ý. Đặc biệt đồng ý, hiện tại liền kém ngươi gật đầu, Hình Hàn đợi lát nữa còn muốn ra nhiệm vụ. Do dự một chút liền đồng ý, hành, chờ ta nhiệm vụ trở về cùng hắn thấy cái mặt, lại xác định sự tình phía sau, ngươi hiện tại phải đồng ý cùng hắn kết hôn. Hắn mới có thể cùng ngươi gặp mặt Hình Hàn nghi hoặc nói. Hiện tại liền phải đồng ý kết hôn. Đối phương cứ như vậy cấp kết hôn sao? Đúng vậy, phi thường sốt ruột, bằng không cũng sẽ không đồng ý ẩn hôn. Này, Hình Hàn tổng cảm thấy sự tình quái quái. Mụ nội nó sốt ruột hắn kết hôn. Hắn có thể lý giải. Như thế nào sẽ đồng ý không được phu thê việc? Chẳng lẽ nãi nãi bọn họ không hy vọng hắn có hậu sao? Hình lão thái thái sốt ruột nói, tiểu Hàn, ngươi còn ở đây không? Ở, cái kia, Hình Hàn vừa muốn nói chuyện, thủ hạ của hắn đi vào cửa, báo cáo thủ trưởng, đội ngũ đã chỉnh đốn xong, liền chờ ngươi hạ lệnh xuất phát điện thoại một khắc đầu Hình lão thái thái nghe được binh lính nói. Sốt ruột nói, tiểu Hàn, ngươi đến cho ta một cái hồi đáp lại quải điện thoại A, Hình Hàn nhìn trên tường đồng hồ. Đã đến xuất phát hiện thời gian, từ trước đến nay thủ khi hắn không thích đến trễ. Nãi nãi, chờ ta trở lại lại nói, không được, ngươi sau khi trở về, việc này liền thất bại. tưởng lại tìm một cái áp người bát tự người liền rất khó khăn, hình Hàn thấy thời gian cấp bách. Liền không hề cùng hình lão thái thái nhiều lời. Hành, ta đồng ý, hình lão thái thái cao hứng nói. Ngươi thật sự đồng ý. Đúng vậy, ta đồng ý, vậy ngươi nhiệm vụ khi phải cẩn thận. Nhiệm vụ sau khi trở về phải cho chúng ta báo bình an, hình lão thái thái quan tâm vài câu mới vui. Dạo Dực treo điện thoại, hình Hàn cũng vội vã treo điện thoại đi nhiệm vụ. Lại không biết kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là sự tình gì. Chương 1 hắn đã chết 7 tháng. Thấu lam trên bầu trời không có một mảnh vân, cũng không có một chút phong. Trên đỉnh đầu thái dương chính độc, phơi đến mọi người mồ hôi chảy ròng. Hận không thể lột sạch trên người quần áo đi trên người nhiệt khí. Chính là lại có người ăn mặc dày nặng phim hoạt họa người ngẫu nhiên gấu trúc trang phục. Chống màu đen ô che ở trên đường cái hành tàu. Liên tiếp đưa tới người qua đường xem chú, lăng dĩ nhiên làm lơ đại gia ánh mắt. Bằng mau tốc độ tới đệ nhất tập đoàn lục chiến căn cứ ngoài cửa lớn, đang ở đứng gác binh lính nhìn. Đến có chỉ người ngẫu nhiên gấu trúc hướng bọn họ đi tới. Đáy mắt hiện lên vài phần cảnh giác. Giống nhau người thường sẽ không ăn mặc diễn xuất trang phục tới quân khu. Cho nên không thể không coi trọng, phòng trực ban binh lính lập tức đi ra quát. Bằng hữu, nơi này là quân khu trọng địa, không phải công viên giải trí, cũng không phải ngươi ngoạn nhạc địa phương. Thỉnh ngươi nhanh lên rời đi, lăng dĩ nhiên cũng biết chính mình ăn mặc như vậy sẽ làm người sinh. Ra hiểu lầm, chạy nhanh dừng lại bước chân nói. Thực xin lỗi. Ta là tới tìm người, binh lính nhíu mày. Ngươi tìm ai? Ta tìm hình Hàn, các ngươi có thể hay không thông báo một tiếng? Bọn lính hơi hơi sửng sốt, lăng dĩ nhiên thấy bọn họ không nói lời nào. Lại lần nữa biểu đạt chính mình bức thiết muốn nhìn thấy hình Hàn ý tưởng. Ta có đặc biệt cấp sự tình muốn tìm hắn. Phiền toái các ngươi thông báo một tiếng, binh lính hỏi. Xin hỏi ngươi là ai? Tìm hắn chuyện gì? Ta kêu lăng dĩ nhiên, lăng dĩ nhiên cho rằng chỉ báo ra bản thân tên, binh lính không nhất định giúp hắn thông báo, lại bỏ thêm một câu, là hình Hàn đối tượng, thủ trưởng đối tượng, bọn lính cả kinh cầm đều rớt đến trên mặt đất, thủ trưởng có đối tượng, hơn nữa vẫn là nam, không biết, vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nói không chừng là thật sự, binh lính cấp văn phòng đánh đi điện thoại, ngồi ở trong văn phòng viết. Báo cáo hình Hàn tiếp khởi điện thoại, uy, ta là hình Hàn, binh lính chạy nhanh nói. Báo cáo thủ trưởng, ta là đại môn phòng trực ban binh lính, hiện tại ngoài cửa tới một người nam nhân nói là ngươi đối tượng. Hắn có việc gấp tìm ngài, ta đối tượng. Hình Hàn ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới hơn phân nửa tháng trước, mụ nội nói cho hắn định thân sự, bởi vì hắn hôm qua mới nhiệm vụ trở về. Cho nên còn không có tới kịp xử lý một việc này, chính là. Không phải nói muốn ẩn hôn sao? Như thế nào còn chạy đến hắn quân khu tìm người? Còn cùng binh lính nói là hắn đối tượng. Hơn nữa mụ nội nó thế nhưng cho hắn lộng một người nam nhân đương đối tượng, đúng vậy. Hắn nói hắn là ngài đối tượng. Kêu lăng dĩ nhiên, hảo. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi ra ngoài nhìn xem, hình Hàn cắt đứt điện thoại. Buông bút đứng dậy đi ra văn phòng, quân khu cổng lớn ngoại. Binh lính buông điện thoại, bên người đồng bạn nhỏ giọng hỏi, thế nào, là thủ trưởng đối tượng sao? Thủ trưởng không phản bác, còn nói ra tới nhìn xem, ta xem 89/10, thật không nghĩ tới, thủ trưởng thế nhưng thích nam nhân, binh lính đi ra phòng trực ban đối lăng dĩ nhiên khách khí nói. Lăng tiên sinh, ngươi chờ vài phút, chúng ta thủ trưởng liền ra tới, một khắc danh sĩ binh chiêu huyết lăng dĩ nhiên tiến phòng trực ban. Lăng tiên sinh, bên ngoài thời tiết nhiệt, ngươi tiến vào chờ đi, ta cho ngươi đảo chén nước uống, không được, ta liền ở cửa chờ hắn, lăng dĩ nhiên sốt ruột thấy hình Hàn. Không có tâm tình ngồi xuống uống nước. Liền đi tới bóng ma hạ hướng quân khu bên trong nhìn, đại khái 3 phút sau. Một người khuôn mặt tuấn nghị, dáng người vĩ ngạn, thân xuyên màu đen quân trang nam nhân bước trầm ổn nện bước đi ra office building đi vào cổng. Lớn, báo cáo thủ trưởng, binh lính chỉ vào lăng dĩ nhiên nói. hắn chính là muốn tìm ngài người, Hình Hàn nhìn ăn mặc người ngẫu nhiên trang phục Lăng Dĩ Nhiên. Nhướng mày, Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên kích động đứng thẳng thân thể. Bỗng nhiên, trước mắt cảnh sắc quơ quơ. Không xong, hắn ở Thái Dương phía dưới chạm quá dài thời gian. Người muốn chống đỡ không được, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng chống đỡ vách tường. Ta, hắn mới vừa mở miệng nói một chữ. Trước mắt tối sầm, ngất đi, Hình Hàn ngẩn ra. Chạy nhanh chạy tới đem người nâng dậy. Uy, ngươi làm sao vậy? Thủ trưởng, phỏng chừng hắn là nhiệt hôn mê, binh lính tiến lên hỗ trợ cởi ra Lăng Dĩ Nhiên trên đầu gấu trúc. Khăn trùm đầu, đại trời nóng ăn mặc kín không kẽ hở hậu quần áo. Không nhiệt vượng mới là lạ, Hình Hàn nhìn đến gấu trúc khăn trùm đầu bên trong là một trương tái. Nhật vô huyết tuấn tú khuôn mặt, nhanh chóng bế lên người hướng quân y lâu một đường chạy như điên. Đường trường, đưa tới không ít binh lính vây xem, quân y thất quân y nhóm nhìn đến Hình Hàn trong lòng ngực người. Đã ngất xỉu đi, vội vàng kéo qua xe đẩy hỏi, người này làm sao vậy? Hình Hàn đem Lăng Dĩ Nhiên phóng tới xe đẩy thượng, hắn bị cảm nắng, quân y nhóm chạy nhanh đẩy Lăng Dĩ Nhiên tiến phòng cấp cứu nội cứu giúp ở bên. Ngoài chờ Hình Hàn là giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cùng lần đầu tiên cùng đối tượng sẽ là loại này tình hình, không biết qua đi bao lâu. Thời gian, phó bác sĩ thần sắc ngưng trọng mà từ phòng cấp cứu đi ra, Hình Hàn vội vàng hỏi. Phó bác sĩ, hắn thế nào? Phó bác sĩ hỏi, thủ trưởng, hắn là gì của ngươi? Ngoặc kép, lời này đem Hình Hàn hỏi đồ. Hắn là ta đối tượng, ngài đối tượng. Phó bác sĩ sửng sốt. Giơ tay ở hắn trên vai vỗ vỗ, khổ sở nói, thỉnh nén bi thương thuận tiện, cái gì? Hình Hàn nhất thời không có phản ứng lại đây, chúng ta vừa rồi đã tận lực. Nhưng vẫn là không có vãn hồi tánh mạng của hắn. Thỉnh ngài nén bi thương, Hình Hàn khó có thể tin. Ngươi là nói, hắn đã chết, đúng vậy, ở ngươi đưa vào tới thời điểm, người đã không có mạch đập, cũng đã không có hơi thở. Chúng ta thật sự đã tận lực, Hình Hàn. Ngoặc kép chấm than, DFY, hết chương.